Sau khi xuyên thành sao hot, nam chính và nam phản diện đều trở thành fanboy của tôi. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên fan only thấy có fan CP không có liêm sỉ thế này. Mấy người tự gán tự ghép rồi đi gây sự mấy fan CP khác còn dám lên mặt với fan only. Tụi này chỉ thích mỗi Tinh Tinh thôi nghe chưa? Mẹ CLMM, ai là mẹ mày chứ? Fan CP, đừng nói, chỉ cần các thím thừa nhận tụi này mới là chính thất thì gì cũng ok hết. Fan only, chấm chấm, đờ mờ, chơi game thì biết nạp thẻ mà sống không biết nạp liêm sỉ. Không khí bức bối trong nháy mắt trở thành sân khấu tấu hài, toàn bộ bình luận đều là fan CP chứng minh nhà mình ngọt bao nhiêu, còn spam mồi chài nhóm fan only. Các mẹ à, tụi này biết con trai mấy thím rất tốt, nhưng đừng có níu chân con cái làm gì, để nó tìm bạn trai, không yêu được sẽ thành thù đó. Đúng thế, dì Lý Lầu Trên nói rất đúng, mấy má cứ từ chối mãi, xem người người thương nhớ vị trí chính thất này đông biết bao. Tôi thề tận chung với đảng Phồn Tinh, tôi thích thể loại bạn trai lạnh lùng chỉ dịu dàng với mỗi mình thôi, Phan Tổng lên sóng nhiều thế mà chỉ đối xử tốt với mỗi Tinh Tinh, thế mà chưa đủ nữa à. Cún con với thầy giáo lạnh lùng mới là chính đạo, tôi tin đảng tinh thần không sao, rất tin, bé con, background hưởng phấn cực kỳ đáng yêu. Xin lỗi, hen tôi vẫn stan Minh Tinh, Tinh Tinh sức khỏe không tốt mà tính thì không hòa đồng, thật sự cần một người dịu dàng ấm áp đến chăm sóc ảnh đế Liêu thật sự rất thích hợp. Lầu Trên né ra coi, Tinh Tinh đã nói là Liêu Thanh Minh không phải gu ảnh rồi, Minh Tinh không còn đường tiến nữa đâu, đừng có ở lại mà dễ đành đạch như cá trên thớt nữa. Nhìn qua là biết mấy người toàn là một đống FA rồi, người từng trải chia sẻ kinh nghiệm cho nè. Gu với đối tượng kết hôn nó khác xa nhau lắm đấy, nói thật. Mặc kệ, dù sao Tinh Tinh cũng nói rồi, tôi theo Phồn Tinh. Sao trời sao trời sao trời sao trời. Sau khi livestream kết thúc, sự kiện come out gây sóng to gió lớn bị ép biến thành toàn dân chọn chồng. Fan Lộ Thiên Tinh bị gán cho cái danh mẫu nghi thiên hạ, chỉ cần thấy tài khoản nào mà đăng ảnh Lộ Thiên Tinh thì sẽ có người thân thiết chào hỏi. Bạn mẹ ruột ơi, nhà bạn có vợ cả chưa? Fan only bị tẩy não đến mức không cứng nổi nữa. Các cô thật sự chọn người dùm Lộ Thiên Tinh thật ân lương thần còn trẻ quá bồng bột, Liêu Thanh Minh thì như cái điều hòa công cộng, Phan Vân Cảnh thì giàu quá, môn không đăng hộ không đối cũng không được, lỡ như Tinh Tinh nhà này chịu oan ức thì sao? Sau đó có fan only phát hiện làm fan mẹ ruột cũng tốt hen, có thể đường đường chính chính bắt bẻ fan CP, ngồi uống trà xem tụi nó đánh nhau quá sướng còn gì. Sự việc tuyển bạn trai trong nháy mắt quét sạch mạng xã hội, Lộ Thiên Tinh come out không chỉ không có vấn đề gì xảy ra, mà ngược lại còn nổi tiếng hơn, lượt theo dõi tăng 40 vạn, phá vỡ kỷ lục trên Weibo. Không ít người trong giới kinh sợ, hoàn toàn không hiểu được fan và cư dân mạng nghĩ cái gì. Rõ ràng trước kia bao nhiêu nghệ sĩ già trẻ gái trai nổi tiếng come out hay công khai người yêu đều bị dìm xuống. Chỉ cần một khi xác nhận tin tức thì sẽ mất 80. Fan rồi, nhưng vì sao, ai có thể giải thích tại sao Lộ Thiên Tinh không bị ném đá mà còn nổi hơn thế? Người nào hóng hớt thì bị vả mặt, tình huống này mà không mất fan quả thật làm người ta ghen tị chết đi được. Thế giá trị thù hận của Lộ Thiên Tinh thì sao? Cư dân mạng tỏ vẻ anti là gì? Ăn được không? Chịu thì chịu, không chịu thì thôi. Bé cá lộ sau khi nghe hệ thống thuật lại toàn bộ quá trình. Chấm chấm, khó chịu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai, cuối cùng cậu vẫn thất bại. Hôm qua sau khi livestream kết thúc, hệ thống nói với Lộ Thiên Tinh rằng giá trị thù hận là không. Cảm giác vấp đá ngã sấp mặt này làm Lộ Thiên Tinh suýt tắc thở. Hệ thống đổ dầu vào lửa, ký chủ tuy rằng cậu từng gần đạt tiêu chuẩn nhưng vẫn không hoàn thành nhiệm vụ như cũ. Sẽ bị cưỡng chế trừng phạt, còn 5 giây trước khi tiến vào trạng thái cá thoát ly nước, chú ý uống nước. Lộ Thiên Tinh, hệ thống trừng phạt tụi mày sao biến thái thế? Hệ thống không đáp, vẫn đếm tiếp 5, 4, 3, 2, 1, trừng phạt bắt đầu. Chữ cuối cùng vừa dứt, căn phòng gắn điều hòa của Lộ Thiên Tinh ngay lập tức biến thành sa mạc Sahara, cảm giác bị nắng nướng cháy, cảm giác cổ họng không còn chút nước, sắp biến Lộ Thiên Tinh thành một con cá khô rồi, sắp khát chết rồi. Lộ Thiên Tinh cầm ly nước lên uống cạn, tuy có thoải mái hơn một chút nhưng vài giây sau lại như cũ, không hiệu quả. Lộ Thiên Tinh chỉ có thể uống thêm một ly rồi nghỉ ngơi chuẩn bị đuổi người. Livestream xong rồi thì ở lại đây làm gì nữa? Lưu Vân Trường phấn khởi nói. Hiếm khi mới tụ tập đầy đủ, hay là chúng ta đi ăn một bữa nha? Không đi, Lộ Thiên Tinh từ chối, cậu sắp khát chết rồi, giờ mà ra ngoài nữa là tự tử luôn. Hơn nữa sau khi thời gian trừng phạt thì sẽ biến thành cá, muốn tìm cái bể thì đâu ra thời gian. Cập nhật chuyện nhanh tải. Trung Duyên, ME, Lưu Vân Trường tự hiểu Thành Lộ Thiên Tinh lo ngại bị phóng viên chặn đường, thông cảm nói. Cũng đúng, bây giờ thầy Lộ ra ngoài thì không thích hợp, vậy hẹn hôm khác. Lộ Thiên Tinh trả lời, uống thêm một ly nước, cảm thấy da mình nứt ra luôn rồi. Phan Vân Cảnh đang yên lặng nhìn thì cảm thấy có gì đó không đúng, hắn nghĩ rằng đối phương phát sốt nên giọng nói không thoải mái, duỗi tay sờ lên trán cậu, xác định không phải vì phát sốt mới rút tay lại, bình tĩnh nói. Xin lỗi, Lộ Thiên Tinh chưa kịp trốn, nhíu mày, anh làm gì thế, không có gì, Phan Vân Cảnh bình tĩnh, có sợi chỉ vướng trên tóc cậu. Lộ Thiên Tinh nửa tin nửa ngờ, nhưng đối phương đã rút tay lại rất nhanh nên chưa làm ra hành động bất thường gì, không tiếp tục truy cứu, chỉ thúc giục bọn họ rời đi nhanh một chút. Lưu Vân Trường vui vẻ thấy tâm điểm là Lộ Thiên Tinh không có hứng nên nhanh chóng lôi dàn ekip đi. Lưu Thanh Minh rất giỏi nhìn thấu con người, đặc biệt là Lộ Thiên Tinh biểu hiện rõ như thế tất nhiên sẽ không ở lại lâu làm người ta chán ghét, đứng dậy trước nói. Không làm phiền thầy Lộ nữa, tôi đi đây. Thôi Mộng Tuyết cũng đứng đầy. Đúng vậy, thầy Lộ mấy bữa nay vất vả quá, phải nghỉ ngơi cho tốt đấy, cuối tuần gặp lại ở Tân Tinh Tú nha. Lộ Thiên Tinh gật đầu yên lặng cầm ly nước nhìn Phan Vân Cảnh. Phan Vân Cảnh chờ người trước mặt đi khỏi cửa mới đứng dậy dặn dò. Đừng ra ngoài nhiều, đám phóng viên nổi điên hết rồi, không thể đảm bảo an toàn. Hắn nói, nếu muốn đi đâu thì có thể ngồi xe tôi, yên tâm, tuyệt đối không có ai dám chụp hình đâu. Vớ vẩn, làm xước xe của Phan Vân Cảnh thôi thì 2 năm lương cũng chả đền nổi, đám phóng viên kia ngu gì đụng vào tên này. Chắc chả muốn sống rồi, cho nên xe của Phan Vân Cảnh đúng là an toàn nhất. Có tiền có tội, Lộ Thiên Tinh ậm ừ qua loa, đuổi hết đám người kia đi rồi xoay lưng chạy lên lầu. Bể cá trong phòng tập hơi lớn, cần thời gian bơm nước. Lúc này hệ thống đã bắt đầu báo thực đơn rồi, thực đơn, cá chua ngọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên liệu cá lộ, giấm, nước tương, đường, rượu nếp. Lộ Thiên Tinh gửi cho Tiền Lãng một tin nhắn y chang đợt trước, làm nóng chảo, đào gia vị. Tắt điện thoại rồi để vào tủ, nồi lưu đế du thiêu nhiệt ra nhập hành gừng mặt bạo hương sau vớt ra, để vào nước tương, đường trắng, rượu gia vị. Lộ Thiên Tinh yên lặng tăng lớn thủy lượng, chờ đợi mực nước bay lên, đổ dầu vào nồi, bỏ hành, gừng, tỏi và sốt chua ngọt vào đun nóng. Có thể thêm bột năng để sốt đặc sền sệt, đờ mờ không đợi được nữa. Lộ Thiên Tinh trực tiếp chống người lên thành bể rồi nhảy xuống. Tõm, nước bắn từ bể cá lên, cậu cá coi nhìn cái gương lớn gắn trên tường phòng tập mà sợ ngây người. Chuyện này là sao, lần trước còn chưa to bằng lòng bàn tay mà giờ bằng cả cánh tay rồi. Được cơ mờ sao cái bể này bé thế không quay đầu được, cậu cắt thức sắp tắt thở rồi, chiều dài chiều rộng gì cũng không vừa được, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nếu biết mình biến thành cá lớn thế này thì cậu đã sớm mua một cái bể to gấp 3 rồi, ít nhất cũng có thể chở người. Hệ thống ấm áp nhắc nhở, nếu lần sau ký chủ không hoàn thành nhiệm vụ tiếp thì dạng cá sẽ lớn dần. Cho nên cậu mà không có biện pháp hoàn thành nhiệm vụ thì từ bây giờ cố chuẩn bị thật tốt đi. Để lại ít nhất một đường lui, không bị người ta phát hiện rồi chết thảm. Cậu cá, chấm, cho nên, ngay cả hệ thống cũng từ bỏ mình sao? Loại nhiệm vụ này, chật khó chịu, không muốn nói chuyện, Lộ Thiên Tinh, cửa phòng tập đột nhiên bị đẩy ra, Tiền Lãng tươi cười bước vào, phát hiện không có ai thì hơi kinh ngạc. Anh nhìn quanh một vòng rồi phát hiện ra cái bể cá trống giờ có thêm một con cá coi lớn bằng cả cánh tay người trưởng thành. Từng cái vảy đen cam trắng nhìn rất xinh đẹp, đôi mềm mại xuôi theo dòng nước càng nhìn càng đẹp. Không biết vì sao mà nhìn nó như trầm cảm ấy, nhan sắc này có chút quen thuộc. Tiền Lãng đột nhiên nghĩ tới con cá năng động lúc trước bị Phan Tổng mang đi. Tuy nói trước khi Lộ Thiên Tinh mở cửa thì mình đã chậm chân phạm phải sai lầm, Tiền Lãng vẫn muốn tìm một con thật giống để đền bù cho cậu. Nhưng 3 ngày đi tìm mua khắp nơi cũng không thấy nên đã từ bỏ. Bây giờ có vẻ, Tiền Lãng nhìn chằm chằm cậu cá suy tư nói, thì ra con cá bữa trước là con của mày, tính cách khác nhau thật. Lộ Thiên Tinh, cốt cho ông, cách chương.